khẽ ngân nga một đoạn nhạc mà có đến chết tôi cũng không thể nào quên được. Let you and let me. Âm thanh nhẹ nhàng cao vút nhưng cũng thật khẽ khàng lướt ra từ đôi bờ môi đỏ mọng, chỉ vừa đủ cho cả hai đứa nghe thấy. Và tôi giật bắn người, bởi đã lâu lắm rồi tôi mới nghe lại bài hát này. Là bài Love You and Love Me mà Khải Vy đã cho tôi nghe. Tôi không giấu được vẻ sửng sốt, vô tình quay sang nhìn Tiểu Mai. Hai, gì vậy? Bắt gặp ánh mắt của tôi, nàng ngừng hát, mỉm cười hỏi. Đâu có gì đâu. Tôi lúng búng chối ngay. Không có gì á, thế nhìn mình làm chi vậy hả? Nói rồi, nàng bật cười khúc khích. Thì Mai cũng biết tiếng Trung Quốc à. Tôi trớ đại sang một lý do khác. Đâu có, ai nói vậy? Tiểu Mai nháy mắt tinh nghịch. Bài nhạc vừa hát ấy là của Trung Quốc mà. Tôi ngẩn người. Nhưng mà mình chỉ hát được mỗi câu tiếng Anh thôi. Còn lại như máy phát nhạc vậy đó. Vậy nè. Và nàng lại ngân nga theo giai điệu nhưng không hát thành lời. Ra thế à? Tôi lắc đầu cười khổ. Như mọi khi, tôi biết Tiểu Mai sẽ lại im lặng. Và tôi cũng thế. Và bao giờ cũng vậy, luôn có một khoảng lặng nửa vời giữa hai đứa. Thế nhưng lần này lại khác, chính Tiểu Mai lại là người bắt chuyện trước. Mà sao Nam á, không lên trên ngồi đi? Làm gì chứ? Tôi ngẩn tò te không hiểu. Kìa! Nàng nói, rồi ý tứ đưa mắt về phía Khả Vi, đang cười giỡn với tụi Khang Mập. Thì... Tôi lặng im không trả lời. Vậy hè vừa rồi của Nam như thế nào? Tiểu Mai khẽ cười bí ẩn. Vui. Tôi trả lời bằng giọng không hề có sức thuyết phục. Vui là vui, buồn là buồn. Chứ ai nghe vui vui bao giờ đâu. Nàng nghiêng mái đầu biểu môi. Ý là tạm tạm á mà. Tôi đã bắt đầu lắp bắp. Tạm tạm à? Tạm tạm là như thế nào chứ? Đến đây thì tôi đã biết nàng trêu mình rồi. Vì Tiểu Mai cố làm mặt tỉnh nhưng lại sắp phì cười đến nơi. Ây da! Là vậy vậy đó. Ừ, mà cái bóng đèn sao rồi? Và tôi lại trớ sang chuyện khác. Bóng đèn hả? Bể rồi chứ sao? Hỏi ngốc vậy. Tiểu Mai cố nín cười. Quý vị và các bạn đang theo dõi tập 3 truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.